Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2088, liệt tửu phía dưới. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là lợi hại vũ khí, mắt thấy cái kia còn lại gần nửa màu vàng mũi tên, còn tại sông về phía mình, lão giả trong mắt không khỏi lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Vỡ, hắn ngón tay vươn ra, giống như Tô Hàn định thần thuật, hướng phía cái kia mũi tên nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ nghe mũi tên bịch một tiếng, trực tiếp trong hư không nổ tung, hoàn toàn biến mất. Một màn này, nhường Tô Hàn không khỏi thầm thở dài một tiếng. Chung quy là nhị phẩm hợp thể cảnh, tuyệt không phải nhất phẩm có thể so sánh. Dùng Tô Hàn bây giờ chiến lực, có thể nghiền ép, quét ngang hết thảy nhất phẩm hợp thể cảnh, nhưng đối với nhị phẩm, nghĩ đánh bại, như trước vẫn là cực kỳ gian nan. Bất quá, đối phương mong muốn đem chính mình như thế nào? Vậy cũng căn bản cũng không khả năng. Tại bực này cấp bậc nhân vật thân bên trên, Tô Hàn còn không nghĩ lãng phí cái kia thánh đan đế quân đưa cho độc đan. Đồng loạt ra tay, lão giả nhìn chằm chằm Tô Hàn, hướng nam tử trung niên cùng nữ tử nói. Không cần ba lần, nơi này khoảng cách phục hy tinh quá gần, thánh đan đế quân rất có thể đang ở chạy đến, lại ra tay một lần, nếu vô pháp đem đánh giết, vậy liền lập tức rời đi. Nghe thấy lời ấy, hai người kia đều là gật đầu. Chém yêu tà, nam tử trung niên hét to, cùng là hạ phẩm minh khí trên trường kiếm, có một đạo bén nhọn tê minh thanh, chợt truyền ra. Tại đây hí lên phía dưới, trường kiếm kia rời khỏi tay, không có kiếm mang tồn tại, lại là tại đây một cái chớp mắt, hóa thành một con màu tím sậm vạn trượng chim lớn, hướng phía Tô Hàn đánh sâu vào tới. Định linh thần, trung niên nữ tử cũng là mở miệng, xiềng xích lần nữa ném ra. Không còn là như phía trước như vậy cứng rắn, ngược lại hóa thành rất nhiều sơn hắc sắc quang mang, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, đem Tô Hàn bốn phương tám hướng, chư nhiều mặt đều cho phong tỏa. Cho đến cuối cùng, cái kia nhị phẩm hợp thể cảnh ông lão mặc áo trắng rậm chân mà ra, có một cây thoạt nhìn, chỉ có cỡ ngón tay màu tím sậm cây đinh, trong tay hắn hiển hiện. Đính hồn phách, hét to âm thanh, theo lão giả trong miệng truyền ra. Cái kia rõ ràng đã đạt đến trung phẩm minh khí cấp bậc cây đinh, theo hắn trong tay chợt bay ra, chớp mắt mở rộng, trong nháy mắt, liền biến thành 5.000 trượng. Từ xa nhìn lại, toàn bộ tinh không phía trên, đều bị bọn hắn thi triển 3 lần công kích tràn ngập. Dài vạn trượng hư ảo chim lớn, 5.000 trượng to lớn trung phẩm minh khí cây đinh, cùng với cái kia phong tỏa Tô Hàn hết thảy phương vị sơn xiềng xích màu đen. Cực đạo thần thiên. Tam đại hợp thể cảnh đồng thời vây đánh, Tô Hàn cũng không dám khinh thường, cực đạo thần thiên lập tức thi triển, hao phí trọn vẹn 5.000 năm thọ nguyên. Soạt, cái kia hào quang màu vàng óng, từ Tô Hàn đỉnh đầu, nhanh chóng trải tản ra tới. Oanh, cũng cơ hồ là tại cực đạo thần thiên xuất hiện nháy mắt, nam tử trung niên trường kiếm hóa thành vạn trượng chim lớn, chính là hướng đánh vào cực đạo thần thiên phía trên. Liền có thao thiên nổ vang tiếng truyền đến. Cực đạo thần thiên hung hăng chấn động, có vết rạn từ phía trên khuếch tán ra tới. Tuy nói như thế, có thể cái kia chim lớn cũng là tại nổ vang bên trong, đầu trực tiếp sụp đổ, dẫn động toàn bộ thân thể, đều là tại lúc này sụp đổ. Sụp đổ về sau, lại là hóa thành trường kiếm, tại nam tử trung niên mặt âm trầm bàng bên trong, bay trở về. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp theo một cái chớp mắt. Đen kịt hào quang kéo tới, xiềng xích như ẩn như hiện, muốn đem Tô Hàn buộc chặt. Nhưng cực đạo thần thiên hiển hiện Tô Hàn bốn phía, khiến cho xiềng xích này căn bản là vô phương tiếp cận Tô Hàn. Chỉ nghe oanh một tiếng, cả hai chấn động, cực đạo thần thiên hào quang màu vàng óng phía trên, vết rạn càng nhiều. Mà cái kia sơn sợi xích màu đen, cũng là tại lúc này nổi lên bản thể, bay về tới trung niên nữ tử trong tay. Cho đến cuối cùng, lão giả 5.000 trượng cây đinh hạ xuống. To lớn vang trầm tiếng truyền ra, Tô Hàn tiêu hao 5.000 năm thọ nguyên thi triển cực đạo thần thiên, rốt cục triệt đề sụp đổ. Cây đinh cũng là cấp tốc thu nhỏ, theo 5.000 trượng, thu nhỏ đến 4.000 trượng, sau đó là 3.000 trượng, 2.000 trượng, 1.000 trượng. 500 trượng, thẳng cho tới 500 trượng thời điểm, cây đinh thu nhỏ rốt cục dừng lại, vẫn như cũ là theo Tô Hàn đỉnh đầu, đính xuống dưới. Khai thiên đỉnh, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, khai thiên đỉnh trực tiếp xuất hiện, bao bọc tự thân. Oanh, cái kia cây đinh đụng vào khai thiên đỉnh phía trên, phát ra to lớn vù vù. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tại lão giả không dám tin tầm mắt bên trong, này miếng cây đinh trực tiếp vỡ vụn. Đáng chết, lão giả vẻ mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là hắn hao tốn cái giá cực lớn, mới vừa lấy được trung phẩm minh khí, vừa vặn đối ứng hắn những cái kia bí thuật, cực kỳ tiện tay. Lại không nghĩ, hôm nay lại gãy tại một cái nhị phẩm thần hải cảnh tiểu bối trong tay. Trên người người này, bảo vật cũng là thật không ít. Lão giả nhìn chằm chằm Tô Hàn, hữu tâm rời đi, lại là tại cái kia tham lam phía dưới, trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự. Liền như là lúc trước vương gia lão tổ một dạng, Tô Hàn phía trước chỗ lấy ra trường cung, cùng với thời khắc này này khẩu đại đỉnh, hắn đều muốn. Bất quá, cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng tham lam. Hắn không biết Tô Hàn có hay không thông chi thánh đan đế quân, nhưng hắn tuyệt không dám ở nơi này tiếp tục dừng lại. Một khi thánh đan đế quân xuất hiện, vậy bọn hắn chỉ có một con đường chết. Đi, hét to âm thanh bên trong, lão giả bàn tay lật qua lật lại, có một viên tinh thạch xuất ra, bóp nát về sau, cấp tốc hóa thành một đạo truyền tống trận. Hai người khác nơi đó, cũng là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, một kích toàn lực phía dưới, vô luận có thể không thể giết Tô Hàn, đều phải lập tức rời đi. Bởi vậy, riêng phần mình có truyền tống trận theo bọn hắn bên cạnh hiển hiện. Nếu là ngày trước thì cũng thôi đi, nhưng giờ phút này, như thế nào các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khai thiên đỉnh phía dưới, Tô Hàn thanh âm xâm nhiên, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Có ngụm lớn liệt tửu, theo trong hồ lô, bị Tô Hàn tràn vào trong miệng. Oanh, tại đây liệt tửu phía dưới, Tô Hàn cái kia vốn là liền đã khủng bố đến cực hạn khí tức, lần nữa tăng lên dữ dội. Hiu, hắn thu hồi khai thiên đỉnh, một bước phía dưới, không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, trong một chớp mắt, liền đi tới trung niên nam tử kia sau lưng. Nhị phẩm hợp thể cảnh, Tô Hàn vô phương trong khoảng thời gian ngắn đánh giết, nhưng nhất phẩm. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua, thời khắc này nam tử trung niên, đã chân trái bước vào bên trong truyền tống trận, hơn phân nửa thân ảnh, đều muốn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, Tô Hàn thân ảnh bỗng nhiên từ phía sau lưng nổi lên, nam tử trung niên thậm chí đều có thể cảm nhận được, đến từ Tô Hàn trên người cái kia một cỗ ý lạnh. Hắn sắc mặt kịch biến, căn bản là chưa từng quay người, bão phát ra tốc độ nhanh nhất, muốn xông vào bên trong truyền tống trận. Loại thời giờ này, phải nói 1/10 cái chớp mắt đều không dùng đến. Chỉ cần tiến vào truyền tống trận, hắn là có thể trực tiếp từ nơi này biến mất. Nhưng có một con tay lạnh như băng trường, mang theo nồng đậm lạnh lẽo, rơi vào nam tử trung niên trên bờ vai. Chợt, hung hăng kéo một phát, vang trầm truyền ra, nam tử trung niên chỉnh thân ảnh, đều bị sinh sinh kéo ra ngoài. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tô Hàn cũng không trực tiếp đối nam tử trung niên động thủ, mà là ngón tay duỗi ra, hướng đồng dạng nửa người, đều bước vào truyền tống trận trung niên nữ tử nơi đó, nhẹ nhàng điểm một cái. Định, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.